Đe cây tối thượng hệ thống, chương 83 Odin MK2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dawan Tamosu tại sao cậu lại cản tôi, cậu là ai? Dawan Modo, tôi từ năm 2040 đến đây, nói xong Dawan Modo giải trừ biến thân, nói tiếp, tôi là con trai của ông, Dawan Tamosu, Modo, không đời nào, nghe vậy Dawan Modo giơ tay ra, muốn cho Dawan Tamosu xem cái đồng hồ của mình. Dawan Modo, chết rồi, mình đem nó đi sửa mất rồi, bây giờ còn chưa lấy về được. Dawan Tamosu, ngươi làm cái trò gì vậy? Bộ muốn giả dạng con trai ta sao? Dawan Modo, tôi giả làm con trai ông thì được lợi ích gì chứ? Dawan Tamosu, cũng đúng, ta chỉ là một nhà nghiên cứu thất bại mà thôi. Dawan Modo, câu hỏi đây, chỉ một câu nhưng trả lời đi, giả sử nghiên cứu của ông không đi đến đâu, ông bỏ rơi gia đình, và rồi. Có thể ông sẽ chết trẻ, nhưng, trong cuộc đời, nếu có người mà ông yêu thì người đó là ai? Dawan Tamosu, là mẹ của con, Dawan Modo, tôi tin đó là câu trả lời chính xác, siêu tốc, còn đứng ngây ra đó làm gì? Cô mau tới kích hoạt Another Rider Watt đi chứ, nhớ là loại hồi sinh liên tục nha. Nghe vậy Aura có chút giật mình phát giác, không biết là từ lúc nào mà có một cái móng vuốt ôm ngang eo của mình rồi, một cái đầu còn đặt trên bả vai của mình nữa chứ. Aura, là ngươi, tên khốn khiếp, mau buông ta ra. Siêu tốc, cô mau kích hoạt lại Another Rider Watt đi, rồi muốn đi đâu thì đi. Thấy Aura dãy dụa muốn chạy, siêu tốc giơ ra một cái móng vuốt nắm lên áo của Aura xách nàng lên, vèo một tiếng chạy tới chỗ Dawan Tamosu đang đứng, buông Aura xuống siêu tốc nói. Mau kích hoạt Another Rider Watt đi rồi ta thả cho. Aura, được rồi, nhét tay vào người của Dawan Tamosu móc ra một cái watt nhấn nút, sau đó nhét lại vào người của Dawan Tamosu, ổng lập tức biến thành Another Rider Quiz. Dawan Modo, bố, Aura, ngươi thả ta đi được chưa? Siêu tốc, đương nhiên là được, Dawan Modo, tên khốn, ta không tha cho ngươi đâu. Siêu tốc, không tha cho ta, thì ngươi làm gì được ta? Nghe vậy Dawan Modo lấy ra dấu chấm hỏi chuẩn bị biến thân, thì lúc này Uz trắng biến thành Kamen Rider Uz nhảy ra, nắm cổ Dawan Modo giơ lên. Gây, Uz xanh muốn làm gì Modo? Uz trắng, chúa cứu thế a, nếu cậu đã không đưa ra được quyết định tàn nhẫn, thì cứ để tôi làm. Gây, anh mau dừng tay lại đi. Nói xong Gây liền phóng tới muốn cứu Dawan Modo, thì bị Uz trắng đánh bay ra ngoài. Uất trắng, đã quá trễ rồi, vừa dứt lời Uất trắng liền lấy ra một cái watt rỗng, đặt vào người của Dawan Modo. Quiz, lúc này Diệt Thiên ba người từ xa thấy vậy chạy tới, lấy được Quiz Rider watt Uất trắng quăng Dawan Modo xuống đất thấy vậy Sugo chạy tới đỡ Dawan Modo dậy hỏi. Modo, Modo anh có sao không? Dawan Modo, tôi không sao, Gây, Uất trắng đã cướp đi sức mạnh của anh ta rồi. Dawan Modo, không sao, dù sao tôi cũng không cần nó nữa. Tsukuyomi, anh không bị mất ký ức, Diệt Thiên, cướp đoạt sức mạnh ở quá khứ mới mất thôi, chứ cướp ở hiện tại thì không mất ký ức đâu. Sugo, thì ra là vậy, siêu tốc, trả cái watt này trông ngon đây. Nghe vậy Uất trắng có chút sợ bị cướp watt nữa, liền kích hoạt Quiz Rider watt trang bị giáp, nhìn siêu tốc nói. Hôm nay, ta sẽ tiêu diệt ngươi với tên kia, siêu tốc, có làm được không mà nhảy thế? Uất trắng, vậy thì ngươi hãy xem đây, câu hỏi đây, ta sẽ chiến đấu với ngươi, đúng hay sai? Siêu tốc, ta là Ben 10 kêu đúng tên vào coi, ừ thì đúng, xem tuyệt chiêu của ta đây, một đao lìa đời. Nói xong siêu tốc liền phóng cái vèo tới trước người của Uất trắng, biến thành Another Rider Game cầm đại đao chém xuống, Uất trắng thấy vậy liền lấy ra cây giáo đỡ lấy. Diệt Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tòa nhà này sắp sập rồi, chúng ta mau nhảy lầu thôi, thân ai nấy lo nha. Tsukuyomi, tòa nhà này sắp sập. Cậu nói thật chứ, Diệt Thiên, cậu với tớ đi nhảy lầu tự sát nào, Tsukuyomi. Tsukuyomi, nói xong Diệt Thiên kéo theo Tsukuyomi nhảy lầu, ầm một tiếng bụi bay mù mịt nguyên một ngôi nhà lầu sụp đổ luôn, Uất trắng bị chém bay xuống lầu không biết sống chết, lấy ngôi nhà làm tâm điểm mặt đất xung quanh không ngừng nứt ra thật nhiều khe hở, đứng trên đống phế tích Another Rider Game nói. Sức mạnh tăng gấp ngàn lần có khác. Lúc này Another Rider Quiz phá đống đất đá đi ra ngoài, thấy vậy Another Rider Game liền biến thành Another Rider Force dùng cánh tay ma thuật bắt Another Rider Quiz tới trước người. Dawan Tamosu, ngươi muốn làm gì? Another Rider Force, chém ngươi, nói xong Another Rider Force liền quăng Another Rider Quiz lên trời, Diệt Thiên TL biến thành Another Rider Game, đợi cho Another Rider Quiz rơi xuống, hắn liền cầm đại đao bổ vào người của Another Rider Quiz, ầm một tiếng Another Rider Quiz bị chém bay lên trời nổ tung. Đánh bại Another Rider Quiz 1300. Diệt Thiên TL, thử cái mới nào, trở lại nhân hình với áo khoác màu đen đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không, Diệt Thiên TL bỏ tay vào áo khoác cất đi chiếc nhẫn vô đối, liền lấy ra CCM Odin MK. Hai với đèn như ý, Diệt Thiên TL quang Odin MK. Hai lên trời, dùng đèn như ý phóng to nó lên cao khoảng 9 mét, phóng to hay thu nhỏ tùy theo thời gian bị chiếu đèn. Cất đi đèn như ý, Diệt Thiên mở ra CCM bắt đầu điều khiển Odin MK. Hai mắt lập tức sáng lên, nó lấy ra kiếm hai đầu với khiên bay lên trời chém Another Rider Quiz một cái, ầm một tiếng Another Rider Quiz nổ tung. Đánh bại Another Rider Quiz 1300, Diệt Thiên TL, Odin MK, hai có khác, Sugo, sức mạnh thật khủng khiếp, gây, không chỉ sức mạnh của Another Rider Build kinh khủng, mà con robot màu bạc này cũng mạnh không kém a, nếu như chúng ta bị nó chém chúng thì... Chết chắc, lúc này Dawan Modo đang ở trong Tam Merzin với gây có chút tức giận nói. Bố tên khốn khiếp, ta không tha cho ngươi đâu. Sugo, Dawan Modo cậu bình tĩnh lại đi, chúng ta không phải là đối thủ của hắn đâu. Gây, phải đó, vừa nãy cậu có thấy cái đèn trong tay hắn không? Cái đèn đó có thể thu nhỏ hay phóng to bất kỳ thứ gì à, Dawan Modo. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Sugo, thông thường thì tên Another Rider Build đó, sẽ tiêu diệt Another Rider trong một giờ rồi thả thôi, chúng ta cứ đợi đi. Dawan Modo, đợi, tôi không thể đợi được nữa. Gây, không thể đợi thì anh muốn làm gì? Đừng quên là anh vừa bị đoạt đi sức mạnh Rider đó, anh muốn tay không tất sắt đánh với hắn sao? Dawan Modo, tôi, lúc này trong phế tích uất trắng lật đổ đống đá trên người đi ra, liền té xuống đất giải trừ biến thân, Diệt Thiên TL thấy vậy nói. Chưa chết, cũng đúng, ta chém nhẹ như vậy mà. Sugo, gây, Dawan Modo, nghe vậy Sugo ba người cảm thấy rất là im lặng a, chém nhẹ mà hủy diệt một khu vực như vậy luôn hả? Uất trắng, tên khốn, lần sau ta sẽ tiêu diệt ngươi, chúa cứu thế, đây là Quiz Rider Watt, cậu mau dùng nó để tiêu diệt Another Rider Quiz đi. Nói xong Uất trắng liền quăng Quiz Rider Watt lên trời, quăng xong Uất trắng liền biến mất, thấy vậy Diệt Thiên TL tiếp tục điều khiển Odin MK. Hai chặt chém Another Rider Quiz, cách chương.